tiểu gia gánh không xuể a chương 6 thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Thần và Giả Lê đã sống ở trong rừng được một năm, Giả Lê từ một yêu thú cấp 1 yếu ớt với tốc độ như ngồi tên lửa mà vèo vèo thăng lên thành yêu thú cấp 7, thể trọng cũng từ nhỏ bé, cỡ hai bàn tay Lâm Y Thần nay đã to lớn uy vũ hơn rất nhiều, mà dục vọng độc chiếm của hắn đối với Lâm Y Thần ngày càng mạnh, hiện tại hắn luôn luôn kè kè kế bên cậu không rời nửa bước, còn nhân vật chính của chúng ta thì sao ông ca, nhân vật chính của chúng ta đã hoa hoa lệ lệ thăng thành pháp sư 3 sao. Và gần đây cậu tương đối phiền lòng, nguyên nhân là tiểu cầu nhà cậu dạo này luôn dính lấy cậu một tấc không rời, khi cậu tắm hắn cũng nằm một bên, ánh mắt quái dị nhìn cậu lia từ trên xuống dưới không buông tha chỗ nào, làm cậu có cảm giác bị người thị gian, QAQ, đầu năm này sao đi tắm cũng có nguy cơ như vậy à. Ta là mỹ nhân phân cách tuyến. Thừa dịp tiểu cầu ra ngoài đi săn Lâm Y Thần cũng lẻn ra khỏi hang động, ai biết sao được Giả Lê dạo này làm sao mà canh cậu chặt quá chừng, vì lần trước đi vào rừng mà không có tiểu cầu đi cùng, kết quả cậu bị ma thú cấp 5 tấn công, cũng may mà tiểu cầu đến kịp nhưng mà chân cậu cũng bị thương. Tiểu cầu nhà cậu càng lớn càng không nghe lời mà ai lẽ nào đã đến kỳ phản nghịch rồi sao? Nói mới nhớ Lâm Y Thần cảm thấy pháp thuật trong người mình luôn luôn tăng trưởng, không phải rất nhanh mà chậm rãi lưu động như nước, nguyên nhân làm sao cậu cũng chả hiểu, điều này có hỏi qua hệ thống Sama nhưng lạ không được câu trả lời. Bộ không phải như trong tiểu thuyết là ma pháp sư muốn lên cấp thì phải tôi luyện cái gì mà tinh thần lực gì gì đó sao? Ice tiểu thuyết cũng chẳng thải thứ đáng tin mà, cầm, là do ngươi khác người thôi con trai. Vì mãi lo suy nghĩ nên cậu không biết mình đã đi được bao xa, đang tính quay lại thì chợt thấy bên kia tảng đá có vết máu, cậu hiếu kỳ nên lại gần xem, đó là một con ma thú, cảm giác áp lực này cho cậu biết nó ít nhất cũng phải đến cấp 8 hoặc 9, nhìn kỹ thì nó đang bị thương, trông có vẻ rất nặng, kẻ có thể gây thương tổn con ma thú này nặng như vậy tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, Lâm Y Thần chậm rãi tiến lại gần, con ma thú nọ cảm giác có người lại gần nên mở mắt ra, đó là một đôi mắt huyết đỏ lạnh lùng không cảm xúc, rét lạnh đến thấu xương. Cậu ngừng lại một chút, người đang bị thương, ta chỉ muốn giúp ngươi, đừng sợ. Ánh mắt ma thú rút đi một chút phòng bị, Lâm Y Thần nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bên cạnh nó, đặt tay lên miệng vết thương sử dụng một phép trị liệu trung cấp. Ma thú nọ vẫn luôn nhìn chăm chăm cậu cứ như nếu cậu giở trò sẽ không do dự lập tức cắn đứt cổ cậu. Miệng vết thương từ từ khép lại, trị liệu xong Lâm Y Thần mới nhìn kỹ con ma thú này, nó là một con huyết lang, hình thể nó lớn hơn tiểu cầu gấp đôi, nó nằm yên một chỗ như một tòa núi nhỏ, bộ lông mang màu trắng và một vòng lông màu đỏ như máu quanh cổ, cậu có xúc động muốn sờ, như nhận ra động tác nhỏ của cậu huyết lang đưa cái đầu to lớn của nó lại gần tay cậu, Lâm Y Thần liền vui vẻ vuốt ve a vuốt ve, huyết lang cũng được bàn tay mềm mại của mỹ nhân vuốt đến thoải mái. Lâm Y Thần chợt nhớ rằng có thể tiểu cầu đã đi săn về nên vội vàng đứng dậy. Vết thương của ngươi cũng khỏi rồi, ta phải về tạm biệt. Ai ra cảm thấy gần đây ra trở nên rất thánh mẫu nha, chật ra quá lương thiện mà khựa khựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lâm Y Thần rời đi trong mắt huyết lang có vài tia mất mát. Về đến nơi liền mình thấy bộ dạng gấp gáp của tiểu cầu, tâm cậu liền mềm nhũn. Sau khi đi săn về nhìn không thấy thân ảnh trong lòng, Giả Lê gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hắn còn nhớ lần trước cậu bị thương làm hắn vô cùng tự trách cùng đau lòng. Hiện tại nhìn cậu bình an trở lại, trái tim treo trên cổ họng mới bỏ xuống, Giả Lê lập tức bổ tới nhào lên người Lâm Y Thần, vì hình thể của hắn lúc này rất lớn, đứng cũng cao hơn thắt lưng cậu nên cái bổ mờ hào này của hắn cậu dĩ nhiên không thể đỡ được a. Mắt thấy cậu sắp ngã xuống, Giả Lê liền dùng đuôi cuốn chặt lấy thắt lưng cậu, lộn một vòng cậu liền ngã trên cái bụng mềm mại của hắn, Giả Lê giống lên với cậu vài tiếng tỏ vẻ rất bất mãn, Lâm Y Thần thở dài vươn tay ôm lấy cổ Giả Lê cọ mặt vào lớp lông cổ. Thực xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa. Lúc này hắn mới giống một tiếng hài lòng, vươn lưỡi liếm liếm môi cánh hoa của cậu, cái đuôi càng thêm siết chặt vòng eo mảnh mai, Lâm Y Thần vỗ vỗ đầu hắc sư ý bảo hắn buông mình ra, cậu biết hắn thực tâm lo lắng cậu bởi hảo cảm của hắn đối với cậu đã sớm đạt 100. Từ lâu rồi, tiến độ nhiệm vụ giải phong ấn cũng được 80, chỉ còn cần thêm một điều kiện nữa là xong, nhưng mà cậu cũng chẳng biết đó là gì, hệ thống không cho bất kỳ gợi ý nào nữa, xử lý con mồi tiểu cầu mang về, sau đó nướng lên cậu chỉ lấy một phần nhỏ, còn lại đều do Giả Lê giải quyết, lần trước cậu bảo thích ăn trái cây nên mỗi lần đi săn hắn đều mang về rất nhiều, lần này cũng vậy, Lâm Y Thần nhìn mà cảm động không thôi, cậu là cô nhi nên tình cảm ấm áp tiểu cầu dành cho cậu rất quý giá. Sau bữa ăn Lâm Y Thần luyện một số phép trung cấp, cậu cảm thấy thực may mắn vì chú ngữ biến thái chỉ dừng lại ở phép sơ cấp, điều này quả là an ủi lớn lao đối với người nào đó a, Lâm Y Thần cảm thán thế giới này thực tươi đẹp mà, mua ha ha ha. Tối đến, Giả Lê dùng đuôi cuốn cậu sát lại gần mình, tư thế 10 phần chiếm hữu. Lâm Y Thần tỏ vẻ ra cũng là thân bất do kỳ a. Đợi hơi thở của người trong lòng dần ổn định, Giả Lê mở ra đôi mắt vàng kim, nhìn người trong lòng, vươn lưỡi liếm vành tai trắng nõn của cậu. Bắt đầu từ khi nào mà vị trí của cậu trong lòng hắn không còn đơn giản là khế ước chủ nữa, mà đã trở thành một vết hằn cực sâu trong tim. Một dấu vết vừa đau đớn vừa ngọt ngào vì hắn có thể hàng ngày được bên cạnh cậu, hưởng thụ ôn nhu ấm áp từ cậu, còn đau đớn, vì hắn chỉ có thể tiếp cận cậu trong bộ dáng một con thú, đây là điều khiến hắn không có lòng tin, hắn muốn được bên cạnh cậu, chăm sóc cậu trong hình dáng một con người. Nhưng hiện tại hắn có một tia hy vọng, có một giọng nói luôn thì thầm với hắn rằng chỉ cần trở thành vạn thú chi vương thì mọi mong muốn của hắn đều có thể thực hiện, vì vậy hắn luôn cố gắng trở nên mạnh hơn nữa, để có thể sánh vai cùng em, bảo vệ em, chủ nhân của ta. Cách chương.